Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4162, chương 4165, thất sát. Bạch Vũ Triết nhìn kỹ, tại kia một nhóm trận văn tạo thành chữ bên cạnh thậm chí còn có đếm ngược. Đồng dạng cũng là trận văn tạo thành, sẽ tự mình nhảy lên, nhưng cũng không ảnh hưởng trình thể trận pháp. Trước mắt còn lại 3 ngày không đến một điểm. Bạch Vũ Triết vốn là muốn, như thế nào đi nữa cũng muốn quan sát 3 ngày lại đi vào. Có thể lại tỉ mỉ nghĩ lại, Nguyên Độc Thánh Giả đến cùng có thể hay không tin, vạn nhất 10 ngày không đến thất sát độc trận liền bộc phát đây. Khi đó hối hận coi như không kịp. Tuy nói Nguyên Độc Thánh Giả loại này tính tình cổ quái bạo ngược, lại cực đoan người, loại tình huống này lời nói ra có lẽ còn là có thể tin. Nhưng Bạch Vũ Triết không dám đánh cược, cho nên hắn quyết định còn lại 3 ngày này cũng không đi quan sát. Trực tiếp bước ra một bước, trực tiếp đi vào thất sát độc trận bên trong. Bạch Vũ Triết đi vào, cảm giác đầu tiên chính là chung quanh tất cả đều là đủ mọi màu sắc. Ánh mắt nhận rất lớn quấy nhiễu, liền ngay cả thần thức đều không thể phóng xuất ra quá xa. Cái này cảm giác đầu tiên chỉ là như vậy một nháy mắt. 1/10 giây thời gian cũng chưa tới, hắn liền có đệ nhị cảm giác. Bởi vì Bạch Vũ Triết cảm nhận được, tựa hồ thần trí của mình cũng trúng độc, trong thần thức độc, đây là cái quái gì? Bạch Vũ Triết quả thực không dám tưởng tượng, cho tới bây giờ chưa bao giờ dùng qua loại chuyện này phát sinh a. Hắn chơi cả một đời độc, bây giờ được vinh dự thần giới đệ nhất luyện độc sư. Liền ngay cả hắn đều không có nghe nói qua trong thần thức độc chuyện như thế. Cụ thể là dạng gì cảm thụ đâu? Chính là Bạch Vũ Triết phóng thích thần trí của mình, quan sát tình huống chung quanh, làm phóng xuất ra chừng 500 mét sau đó, thần thức bị ngăn trở. Loại tình huống này ngược lại là so sánh phổ biến, có thể ngăn cản thần thức nhìn trộm độc hoặc là độc trận chính Bạch Vũ Triết cũng biết. Nhưng khi hắn dự định tạm thời rút về thần thức thời điểm, lập tức cảm giác đến thần trí của mình thế mà đang từ từ bắt đầu suy yếu. Tựa như thân thể bị chậm rãi ăn mòn đồng dạng cảm thụ. Mà lại chính hắn ngăn cản không được. Thần thức suy yếu sẽ xuất hiện cả người đều suy yếu. Thậm chí buồn ngủ cảm giác. Làm thần thức hoàn toàn bị ăn mòn sạch sẽ thời điểm. Vậy cũng là tử vong giáng lâm thời khắc. Ngay sau đó, thân thể của hắn cũng bắt đầu xuất hiện trúng độc hiện tượng. Nhục thân có một loại chậm chậm bắt đầu lỏng hiện tượng xuất hiện. Nhưng điểm ấy hắn còn gánh vác được. Không chỉ là hai loại. Cái này độc trận tên là thất sát độc trận. Thậm chí cùng nhục thân thức là trong đó lưỡng chủng mà thôi. Còn lại 5 loại. Còn có ứng đối huyết dịch, gân mạch, đan điền, thần lực, xương cốt. Bất quá, trừ thần thức bên ngoài, phương diện khác Bạch Vũ Triết cũng còn có thể gánh vác được. Dù sao hiện tại độc trận cũng không tính hoàn toàn bị kích phát. Hiện tại thể hiện ra cơ bản nhất độc tố, giống cái khác 7 tòa độc trận. Khi người chân chính đem trận pháp xúc động thời điểm, bên trong đều sẽ ngưng tụ ra đặc hữu độc tố tiến hành công kích. Loại kia kịch độc sẽ nồng đậm rất nhiều lần. Bạch Vũ Triết mặc dù còn không có gì thời gian đi quan sát trước mắt thất sát độc trận, nhưng là dùng hắn trận pháp tạo nghệ, muốn trong thời gian ngắn không xúc động độc trận, vậy vẫn là có thể làm được. Hắn trận pháp tạo nghệ kỳ thật cũng không so Nguyên Độc Thánh Giả kém, chỉ là song phương phương hướng không giống nhau lắm mà thôi. Bạch Vũ Triết cũng không có kinh hoàng. Hắn bình thường tuân theo như thế nào ngăn chặn thần trí của mình suy yếu vấn đề này. Phương diện khác hắn đều gánh vác được, nhưng thần thức không được. Nếu như bỏ mặc đi xuống, chính mình có thể hay không chết không nói trước. Tối thiểu nhất suy yếu tới trình độ nhất định sau đó, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến hắn phá trận, đem thần thức hoàn toàn thu hồi. không có tác dụng quả. Dùng thần lực tiến hành ngăn cách, cũng không có tác dụng quả. Bạch Vũ Triết nếm thử các loại biện pháp sau đó, vẫn không có có thể ngăn cản loại tình huống này. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN